Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, đây chính là chiến tranh, nguyệt phiếu 100 tăng thêm, chờ nhìn thấy ôn giao từ trên ghế lái phụ nhảy xuống. Hắn càng giật mình, giao giao ngươi cũng tại cái này, Tăng Hoa Huy bây giờ chủ yếu phụ trách binh lính bình thường huấn luyện cùng chấp hành nhiệm vụ. Hắn cũng thật lâu không có gặp qua ôn giao. Đột nhiên ở đây gặp phải tự nhiên hơi kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng nàng đợi ở căn cứ bên trong đâu. Từng thiếu tá, xảy ra chuyện gì? Tháp quan sát bên kia làm sao treo hồng kỳ? Có zombie tập thành, nghe được Hạ Y Huyên một loạt vấn đề. Tăng Hoa Huy không có ngay lập tức trả lời. Ngược lại không đồng ý nói. Đều nhìn thấy cờ xí làm sao chả chạy qua bên này. Hẳn là đi cái khác cửa a. Thật sự là hồ nháo. Cái này chúng ta chính là đến xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Hạ Y Huyên tránh nặng tìm nhẹ rời đi chủ đề. Nghe ngóng đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Đơn giản tới nói chính là zombie công thành là. Chúng ta cũng không phải không có trải qua. Mà lại trước đó tháp quan sát cũng sớm cảnh báo, căn cứ cũng làm chuẩn bị, chỉ bất quá lần này quy mô so với lần trước lớn hơn một chút. Khi nào thì bắt đầu? Hiện tại tình huống thế nào? Ngày hôm nay lúc tờ mờ sáng tới được, bây giờ còn đang giằng co bên trong, chủ yếu là zombie số lượng nhiều lắm, mà lại không biết mệt mỏi tiến hành công kích. Chúng ta người tổng muốn nghỉ ngơi đi, dị năng cũng muốn bổ sung, không sánh bằng A. Tăng Hoa Huy lắc đầu, cũng may có thể lực cùng dị năng khôi phục dược tề, bằng không thì tình huống sợ rằng sẽ càng thêm hỏng bét. Cần muốn chúng ta hỗ trợ sao? Không cần không cần, Tăng Hoa Huy khoát khoát tay, các ngươi trở về tổng Đông Nam Môn tiến đi. Nơi đó hiện tại là an toàn, cái kia chúng ta, ai, giao giao, Hạ Y Huyên đang chuẩn bị đáp ứng, đã nhìn thấy ôn giao vượt qua bọn họ đi về phía trước, ngữ điệp đi theo nàng đằng sau, mà binh lính chung quanh hai mặt nhìn nhau, không biết muốn hay không ngăn cản, Tăng Hoa Huy khoát khoát tay để bọn họ lui ra. Sau đó gọi tới mấy người lính an bài Lâm Khê bọn họ cùng mấy đứa bé. Mình mang theo Hạ Y Huyên đuổi kịp ôn giao. Ôn giao xuyên hơn một chiếc xe bọc thép đi tới tuyến đầu. Nơi này chống mấy đài pháo cối. Xếp thành một hàng. Nhìn qua khí thế 10 phần. Phía trước còn có vô số đống cát gấp thành chiến hào. Các chiến sĩ ghé vào đống cát bên trên tụ tinh hội thần nhìn chăm chú lên phía trước. Bọn họ hiện tại vị trí địa thế tương đối cao. Cách căn cứ còn có mấy cây số khoảng cách. Xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy căn cứ tường vây phía trước một mảnh đen kịt. Cơ địa chủ yếu chính diện chống cự. Một bên khác còn có một con cùng chúng ta không sai biệt lắm đội ngũ. Cùng căn cứ hiện lên tam giác thế đem bầy zombie bao vây. Chúng ta nơi này từ sau hông phương tiến đi quấy rối, không ngừng tiêu diệt zombie hậu phương sinh lực, chậm lại căn cứ áp lực. Đang nói, có mấy chiếc xe bọc thép hướng bọn họ cái này lái tới. Trên thân xe mặt dính đầy máu đen, còn treo có không ít chân cụt tay đứt. Mà xe bọc thép đằng sau còn đuổi theo một đám zombie. Có mấy cái tốc độ nhanh. Động tác linh hoạt zombie đã nhảy lên xe đỉnh. Nhanh, công kích bọn nó. Tăng Hoa Phong tranh thủ thời gian hạ lệnh. Chung quanh có tay bắn tỉa bắt đầu hướng trên mui xe zombie xạ kích. Đồng thời hai cái pháo cối cũng rơi vào bầy zombie bên trong. Oanh, một tiếng nổ bay vô số zombie. Mấy chiếc xe cũng thừa cơ thoát khỏi zombie xông lên bọn họ trận địa. Trên xe chiến sĩ nhảy xuống xe về sau. lập tức bị chờ ở một bên chiến hữu đỡ đi chữa thương. Vòng thứ nhất công kích không sai biệt lắm tiêu diệt tới được gần một nửa zombie. Còn có một phần nhỏ mặc dù không chết, nhưng là cũng bởi vì đạn pháo bạo tạc mà đánh mất năng lực hành động. Chỉ có thể ở trên mặt đất nhúc nhích, nhưng là còn lại cái kia bộ phận đều là đẳng cấp so sánh cao. Cũng là khá là khó đối phó. Đột thình thịch đợt công kích thứ hai bắt đầu rồi. Các chiến sĩ mang lấy súng máy đối không ngừng tới gần zombie tiến hành bắn phá. Không ngừng có zombie ngã xuống đất, nhưng là càng nhiều zombie cách trận địa càng ngày càng gần. Đột nhiên, có mấy cái hỏa cầu từ zombie cái kia hướng phía Ôn Dao bên này bay tới. Bất quá còn không có bay vào liền bị đạn pháo ở giữa không trung đánh trúng. Như yên hoa nổ tung, lộng lẫy nhiều mục, một bên Tăng Hoa Huy cười nói. Mặc dù chúng ta chiến sĩ không có sở hữu dị năng, nhưng có phải thế không ngồi không, bên này xạ kích vẫn còn tiếp tục. Đột nhiên, Ôn Dao vung ra một đầu roi nước, đưa nàng phía bên phải mấy tên lính đánh bay ra ngoài. Dao Dao, Hạ Y Huyên vừa mới hô một tiếng, liền thấy trước đó mấy người lính nằm sấp địa phương toát ra một loạt gai đất. Thật dày đống cát cũng bị đâm xuyên. Ôn Dao lỏng tay ra. Roi nước hóa thành thật dài thủy tiễn phi bắn đi ra. Trong nháy mắt xuyên thấu zombie đầu. Thủy tiễn xuyên thấu sau thế đi không thay đổi. Một đường thế như trẻ tre xuyên thấu mấy cái zombie. Sau đó lại hóa thành mấy đạo thủy nhận đem linh hoạt nhất. Xông lên phía trước nhất mấy cái zombie giết chết. Binh lính chung quanh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Ôn Dao. Còn có người vuốt vuốt ánh mắt của mình. Đây là tại làm đặc hiệu A. Bọn họ cũng không phải không có gặp qua dị năng giả chiến đấu. Liền ngay cả Ôn Minh dị năng cũng không có như thế như hành vân như nước chảy thông thuận A. Cái này thao tác quá trượt đi. Tăng Hoa Huy lúng túng sờ lên mình vành nón. Tốt a, sở hữu dị năng là so bọn họ lợi hại hơn nhiều. Nhìn không ít chiến sĩ mong rằng lấy Ôn Dao, Tăng Hoa Huy quát, chuyên tâm điểm, zombie vẫn chưa xong đâu. Chờ tiêu diệt còn lại zombie, có sĩ mấy người lính đi ra trận bắt đầu giải quyết những cái kia còn nằm sấp trên mặt đất còn sống. Zombie, đồng thời cũng đem bọn chúng tinh hạch móc ra. Sau đó thanh lý chiến trường, mà một nhóm khác chiến sĩ lại mở mấy chiếc xe xuất phát. Bọn họ muốn tiếp tục lặp lại trước đó động tác. Dao Dao, vừa mới cảm ơn Tăng Hoa Huy hướng Ôn Dao nói lời cảm tạ. Đang chờ nói cái gì? Hậu phương đột nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ, giống, phanh, theo sát phía sau là một tiếng súng vang. Tiếng giống im bặt mà dừng. Hạ Y Huyên nghi hoặc mà nhìn về phía Tăng Hoa Huy. Từng thiếu tá, đây là ai? Cái kia là bị zombie lây nhiễm chiến sĩ. Không có sống qua, cho nên bọn họ nơi này đều là phổ thông chiến sĩ. Không giống dị năng giả đồng dạng bị bắt sau không có việc gì. Đại bộ phận đều lại biến thành zombie. Mặc dù Hoa Bắc căn cứ nghiên cứu chế tạo một phần dược tề, có thể đề cao bị zombie lây nhiễm sau tỷ lệ sống sót. Nhưng là loại dược tề này ít, không phải người nào đều có thể dùng tới. Trước mắt chỉ có thể dựa vào mọi người ngạnh kháng. Kháng qua liền có thể thức tỉnh dị năng, không kháng nổi liền biến thành zombie. Mặc dù tương đối người bình thường, các binh sĩ thức tỉnh dị năng tỷ lệ đã rất cao. Nhưng là Tăng Hoa Huy vẫn là rất đau lòng. Kia là dưới tay hắn binh. Nhưng là hắn đối với đây hết thảy đều bất lực. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ biến thành ăn thịt người quái vật. Mặc dù hắn đã tận lực tiến hành cự ly xa công kích. để các binh sĩ mặc áo chống đạn, giảm bớt các binh sĩ trực tiếp tiếp xúc zombie cơ hội. Nhưng là vẫn có không ít binh sĩ bị zombie bắt cắn. Hạ Y Huyên cũng trầm mặc. Đây chính là chiến tranh. Chỉ chẳng qua hiện nay chiến tranh càng tàn khốc hơn. Tốt, các ngươi cũng đều nhìn qua. Tranh thủ thời gian về căn cứ đi. Tăng Hoa Huy lại bắt đầu thúc giục bọn họ về căn cứ. Hạ Y Huyên không đồng ý. Từng thiếu tá, các ngươi cái này không có sở hữu dị năng người không được a. Mặc dù đại bộ phận zombie binh lính của các ngươi đều có thể đối phương, nhưng là nếu như gặp phải vừa mới như thế, thương vong của các ngươi sẽ tăng lớn. Chúng ta bên này đều là dị năng giả, lưu tại nơi này hỗ trợ đi. Cái này, kỳ thật trước đó zombie đều là zombie bình thường, cũng liền cái này hai lần xuất hiện zombie biến dị. Các ngươi tới trước đó ta đã hướng căn cứ đánh qua báo cáo. Phía trên nói lại phải mấy cái dị năng giả tới được. Con vỡ tơ. Lắc mê trang. Hết chương.